Chương 4. Mối liên hệ giữa giá trị và giá cả. Đầu tư thành công không đến từ việc mua được những thứ tốt mà từ mua được giá tốt. Giả sử rằng bạn đã được thuyết phục về sự hiệu quả của đầu tư giá trị và bạn có thể ước tính được giá trị nội tại của một cổ phiếu hay tài sản khác. Và giả sử rằng ước tính của bạn là đúng đi nữa, vẫn còn việc phải làm. Để biết bước tiếp theo là gì, bạn cần phải so sánh giá cả của một tài sản với giá trị của nó. Thiết lập một mối quan hệ lành mạnh giữa những yếu tố cơ bản là giá trị và giá cả là cốt lõi để đầu tư thành công. Đối với nhà đầu tư giá trị, giá cả phải là điểm khởi đầu. Thực tế đã chứng minh lần này qua lần khác là không có bất cứ tài sản nào tốt đến mức mà mua ở giá nào cũng được. Có một số khác thì tệ đến mức mà mua ở giá rẻ đến đâu thì nó vẫn là một khoản đầu tư tồi tệ. Khi mọi người nói thẳng là chúng tôi chỉ mua A hoặc A mới là một loại tài sản vượt trội, điều đó có vẻ như là chúng tôi sẽ mua A bằng mọi giá và chúng tôi sẽ chỉ mua nó trước B, C hoặc D với bất cứ giá nào. Đó là sai lầm. Không có bất cứ loại tài sản hay khoản đầu tư nào sinh ra đã có quyền có lợi nhuận cao. Nó chỉ hấp dẫn nếu được định giá đúng. Tôi hy vọng rằng nếu tôi đề nghị bán chiếc xe của tôi cho bạn, bạn sẽ hỏi giá trước khi trả lời mua hay không. Quyết định đầu tư mà không suy xét giá cả cẩn thận thì thực sự rất ngơ ngẩn. Tuy nhiên, mọi người thường quyết định mà không tính đến việc đánh giá một cách kỷ luật rằng họ muốn sở hữu cái gì, như cách họ đã làm với cổ phiếu công nghệ vào những năm cuối của thập niên 90, hoặc đơn giản là họ chẳng muốn sở hữu loại tài sản như trái phiếu rác trong những năm 70 đến đầu 80. Đơn giản đó là những gì họ đang làm. Điểm mấu chốt, nếu không để tâm đến giá cả thì chẳng có ý tưởng nào là tốt hay xấu cả. Tiền đề của giả thuyết thị trường hiệu quả là nếu bạn mua một thứ gì đó với giá hợp lý, bạn có thể mong đợi một lợi nhuận hợp lý cho rủi ro của nó. Nhưng những nhà đầu tư chủ động không chỉ muốn chừng đó lợi nhuận, họ mong muốn nhiều hơn thế. Nếu bạn hài lòng với lợi nhuận phù hợp với rủi ro, tại sao không đầu tư vào một quỹ đầu tư chỉ số cho đỡ rắc rối? Vậy, mua một thứ gì đó bằng với giá trị nội tại thì chẳng có gì hay ho cả. Và việc trả nhiều hơn giá trị xứng đáng thì càng sai lầm. Phải cần rất nhiều công sức và may mắn để biến thứ gì đó có giá quá cao thành một khoản đầu tư thành công. Bạn còn nhớ về thương vụ đầu tư Nifty 50 mà tôi đề cập trong chương trước không? Ở thời kỳ đỉnh cao, nhiều công ty tầm cỡ có tỷ lệ giá trên thu nhập P/E khoảng 80 đến 90 lần. Để so sánh, tỷ lệ P/E trung bình của cổ phiếu thời kỳ sau chiến tranh thường ở khoảng 15 lần. Không ai trong số họ tỏ vẻ lo lắng về việc định giá quá cao. Sau đó, chỉ trong vài năm, mọi thứ đã thay đổi. Vào những năm đầu 70, thị trường chứng khoán hạ nhiệt, các yếu tố ngoại lai như cấm vận dầu mỏ, gia tăng lạm phát đã làm lu mờ đi hình ảnh của cổ phiếu Nifty 50 và chúng đã sụp đổ. Chỉ trong vài năm, tỷ lệ P/E từ mức 80 đến 90 lần đã rớt xuống chỉ còn 8 đến 9 lần. Nghĩa là các nhà đầu tư đã mất 90% số tiền của họ vào những công ty tốt nhất nước Mỹ. Họ có thể đã mua được cổ phiếu của những công ty tuyệt vời, chỉ là với một cái giá quá sai. Tại Oaktree, chúng tôi thường nói, mua được giá tốt là một nửa thành công. Điều này có nghĩa là, chúng tôi không dành nhiều thời gian để nghĩ đến việc bán với giá bao nhiêu, khi nào thì bán, hay bán cho ai, hay bán bằng cách nào. Nếu bạn mua với giá rẻ, thì những câu hỏi đó sẽ tự khắc trả lời. Nếu ước tính của bạn về giá trị nội tại là đúng, thì theo thời gian, giá của tài sản đó sẽ tiệm cận với giá trị của nó. Các công ty đó giá trị bao nhiêu? Sau cùng thì đó mới là vấn đề. Mua cổ phiếu với ý tưởng tốt hay thậm chí là một doanh nghiệp tốt là không đủ. Bạn phải mua nó với giá hợp lý hoặc hy vọng là có giá hời. Tất cả những điều này đặt ra một câu hỏi. Điều gì tác động đến giá cả? Một người mua tiềm năng nên nhìn vào đâu để chắc chắn rằng giá nào là phù hợp? Tất nhiên là những giá trị cơ bản. Nhưng phần lớn thời gian, giá cổ phiếu và biến động ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi hai yếu tố, tâm lý và kỹ thuật. Hầu hết các nhà đầu tư, và chắc chắn là hầu hết các nhà đầu tư nghiệp dư biết rất ít về kỹ thuật. Đây không phải là yếu tố cơ bản. nghĩa là không liên quan đến giá trị mà ảnh hưởng đến cung và cầu của chứng khoán. Lấy hai ví dụ sau. 1. Việc buộc phải bán khi thị trường sụp đổ khiến nhà đầu tư dùng đòn bẩy phải đối mặt với cuộc gọi ký quỹ, cô margin và bị đóng sạch vị thế. 2. Dòng tiền vào các quỹ mở đòi hỏi các nhà quản lý phải mua vào. Trong cả hai trường hợp, nhà đầu tư buộc phải giao dịch chứng khoán mà không được xem xét đến giá cả. Tin tôi đi, không có cơ hội nào tốt hơn là mua từ những người buộc phải bán với bất cứ giá nào khi thị trường sụp đổ. Rất nhiều thương vụ tốt nhất của tôi đều từ những cơ hội như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi có một vài nhận xét như sau. Bạn không thể tạo nên sự nghiệp từ việc mua cổ phiếu từ những người buộc phải bán và bán cổ phiếu cho những người buộc phải mua. Không phải lúc nào cơ hội như vậy cũng xuất hiện. Chúng chỉ xuất hiện trong những lần hiếm hoi, lúc đỉnh điểm của khủng hoảng và bong bóng đầu tư. Vì thế, mua từ những người buộc phải bán là điều tốt nhất. Rơi vào tình thế buộc phải bán chính là điều tồi tệ nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải thu xếp sao cho bạn có đủ khả năng bám trụ trên thị trường, tức là không phải bán vào thời điểm tồi tệ nhất. Điều này đòi hỏi nguồn vốn dài hơi và cả tâm lý vững chắc nữa. Điều này đem lại cho tôi yếu tố thứ hai mà có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá cả, tâm lý. Cường điệu hóa tầm quan trọng của tâm lý là một điều gần như không thể. Thực tế, nó quan trọng đến mức tôi phải dành nhiều hơn một chương trong cuốn sách này chỉ để thảo luận về tâm lý của nhà đầu tư và cách đối phó với những biểu hiện tâm lý đó. Nếu chìa khóa để xác định giá trị là kỹ năng phân tích tài chính lành nghề, thì chìa khóa để hiểu được mối liên hệ giữa giá cả, giá trị và triển vọng của nó nằm chủ yếu trong tâm trí của các nhà đầu tư. Tâm lý nhà đầu tư có thể khiến giá cả của một cổ phiếu biến động không lường trước được trong ngắn hạn, bất kể đặc tính của nó. Ngành học quan trọng nhất không phải là kế toán hay kinh tế, mà là tâm lý học. Mấu chốt là bây giờ ai thích đầu tư và ai không thích. Sự thay đổi của giá trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc có nhiều người thích nó hay không trong tương lai. Đầu tư là một cuộc thi của sự ưa thích, và điều nguy hiểm nhất chính là mua thứ gì đó ở đỉnh điểm của sự nổi tiếng. Tại đỉnh, mọi yếu tố tích cực đã được đưa vào giá và không còn ai khác muốn mua nữa. Điều an toàn và có tiềm năng mang lại lợi nhuận tốt nhất là mua thứ gì đó khi không ai thích nó cả. Theo thời gian, sự phổ biến và theo đó là giá của nó, chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là đi lên. Rõ ràng, đây là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng và vô cùng khó để nắm bắt hoàn toàn. Đầu tiên, tâm lý rất khó nắm bắt. Thứ hai, các yếu tố tâm lý đè nặng lên tâm trí của nhà đầu tư và chi phối hành động của họ cũng sẽ ảnh hưởng đến chính bạn. Bạn sẽ đọc được trong các chương tiếp theo. Các lực lượng này có xu hướng khiến cho mọi người làm ngược lại với những gì mà một nhà đầu tư cần phải làm để trở nên thành công vượt trội. Tiếp đến, để bảo vệ mình, bạn phải đầu tư thời gian và công sức để hiểu được tâm lý thị trường. Điều cần thiết phải hiểu là giá trị cốt lõi chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định đến giá của cổ phiếu trong ngày bạn mua nó. Hãy cố gắng đưa tâm lý và kỹ thuật phân tích đứng về phía bạn. Trái ngược hoàn toàn với đầu tư giá trị thực thụ là chạy theo bong bóng một cách vô tri, khi mà mối liên hệ giữa giá cả và giá trị hoàn toàn bị bỏ qua. Tất cả bong bóng đầu tư đều bắt đầu với một vài chi tiết đúng sự thật. Hoa tulip rất đẹp và hiếm vào thế kỷ 17 ở Hà Lan. Internet sẽ thay đổi cả thế giới. Bất động sản có thể bắt kịp lạm phát và bạn luôn có thể sống trong một ngôi nhà. Một vài nhà đầu tư thông minh hiểu ra được những sự thật này, hoặc thậm chí là tiên liệu được. Họ đầu tư vào tài sản và bắt đầu kiếm lợi nhuận. Rồi những người khác nắm bắt được ý tưởng hay, thấy được những người khác đang kiếm được tiền và họ cũng mua nó, khiến giá cả tăng lên. Nhưng khi giá tăng hơn nữa và nhà đầu tư trở nên kích thích bởi khả năng kiếm tiền dễ dàng, họ càng lúc càng không chú ý đến liệu giá còn hợp lý nữa hay không. Đó là một biểu hiện cực độ của hiện tượng mà tôi đã mô tả trước đó. Mọi người thường không thích tăng giá, nhưng trong đầu tư thì họ lại muốn giá tăng nhiều hơn. Ví dụ, vào năm 2004-2006, mọi người chỉ nghĩ đến những thứ tốt đẹp về nhà ở và căn hộ như là giấc mơ Mỹ khi được làm chủ sở hữu nhà, khả năng được hưởng lợi từ lạm phát, các khoản vay thế chấp lãi suất thấp và khoản thanh toán thì được khấu trừ vào thuế thu nhập. Và trên hết là quan niệm cho rằng giá nhà chỉ có thể tăng. Và sau đó chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra với cái quan niệm đó. Vậy, cái ý tưởng không thể lỗ nổi tiếng đó là gì? Trong bong bóng công nghệ, người mua không hề lo lắng về việc giá của cổ phiếu đã quá cao. Bởi vì họ chắc chắn rằng sẽ có người khác sẵn sàng mua lại cổ phiếu của họ với giá còn cao hơn. Thật không may, lý thuyết kẻ ngốc vĩ đại chỉ áp dụng được cho đến khi nó không còn đúng nữa. Các định giá cuối cùng cũng sẽ tham gia vào cuộc chơi, và ai đang nắm giữ sau cùng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Các mặt tích cực của cổ phiếu có thể chính xác, nhưng nếu bạn mua ở giá quá cao thì thua lỗ vẫn có thể xảy ra. Những lợi ích đó và lợi nhuận khổng lồ mà có vẻ như mọi người đang kiếm được có thể khiến cho những người từ chối mua từ đầu không cưỡng lại được mà tham gia vào. Đỉnh của một cổ phiếu, nhóm cổ phiếu hay cả thị trường xảy ra khi người nắm giữ cuối cùng xuất hiện. Thời điểm thường không liên quan đến sự phát triển của quá trình dẫn tới điểm này. Giá quá cao hoàn toàn không đồng nghĩa với tiếp theo giá sẽ giảm xuống. Nhiều thứ có thể bị giao dịch ở giá quá cao và duy trì như vậy trong một thời gian dài hoặc còn lâu hơn thế nữa. Chung quy, định giá là rất quan trọng. Vấn đề là, trong bong bóng đầu tư, hấp dẫn biến thành hấp dẫn ở bất cứ giá nào. Mọi người thường nói, nó không rẻ đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục tăng vì thanh khoản quá cao hay bất kỳ lý do nào khác. Nói cách khác, họ cho rằng giá đã cao rồi, nhưng tôi nghĩ nó còn có thể cao hơn nữa. Mua hay nắm giữ với lý do đó là vô cùng may rủi. Nhưng đó lại hình thành nên bong bóng. Trong bong bóng, việc say sưa vào đà tăng của thị trường xóa bỏ hoàn toàn bất cứ khái niệm gì về giá trị và giá cả hợp lý. Và lòng tham, cộng với nỗi khó chịu khi nhìn người khác kiếm được tiền một cách dễ dàng, sẽ vô hiệu hóa tất cả thận trọng vốn có thể kiểm soát được nhà đầu tư. Tóm lại, tôi tin rằng phương pháp đầu tư dựa trên giá trị vững chắc là đáng tin cậy nhất. Ngược lại, việc trông cậy vào người khác đem lại lợi nhuận bất kể giá trị như dựa vào bong bóng có lẽ là điều không đáng tin cậy nhất. Hãy xem xét các con đường để có lợi nhuận trong đầu tư. 1. Hưởng lợi từ việc tăng giá trị nội tại của tài sản. Vấn đề là sự tăng giá trị rất khó để dự đoán chính xác. Hơn nữa, quan điểm truyền thống về tiềm năng tăng giá thường được đưa vào giá của tài sản. Nghĩa là, trừ khi quan điểm của bạn khác với số đông và vượt trội hơn, thì cái giá bạn trả có lẽ đã bao gồm hết tiềm năng tăng giá rồi. Trong một số lĩnh vực đầu tư, chủ yếu là đầu tư tư nhân và bất động sản, các nhà đầu tư kiểm soát có thể cố tạo ra sự gia tăng của giá trị thông qua việc quản lý tài sản một cách chủ động. Điều này là đáng để làm, nhưng vì mất nhiều thời gian và không chắc chắn, nên nó đòi hỏi chuyên môn rất cao. Ngoài ra, nó rất khó để đem lại sự cải thiện. Ví dụ như, trong một số công ty vốn đã vận hành tốt. Sử dụng đòn bẩy. Vấn đề ở đây là việc sử dụng đòn bẩy, tức mua bằng tiền vay, không đem lại gì tốt đẹp hơn cho các khoản đầu tư hay tăng khả năng kiếm lợi nhuận. Nó đơn thuần chỉ là phóng đại lợi nhuận hay thua lỗ có thể xảy ra. Nó đưa rủi ro trái tài khoản nếu danh mục đầu tư không thể đáp ứng được bài kiểm tra về giá trị hợp đồng và người cho vay có thể yêu cầu trả lại tiền vào thời điểm mà giá cả và thanh khoản kém đi. Trong những năm qua, đòn bẩy đã đồng hành cùng với không chỉ lợi nhuận cao mà còn với những cuộc khủng hoảng và sụp đổ ngoạn mục nhất. Bán tài sản với giá cao hơn giá trị thực của nó. Ai cũng hy vọng sẽ có người mua xuất hiện, người mà sẵn sàng trả giá cao hơn cho tài sản mà họ muốn bán. Nhưng rõ ràng là không nên trông đợi và hy vọng vào sự xuất hiện của gã khờ này. Không như tài sản được định giá thấp, tăng dần đến giá trị thực của nó. Sự tăng giá của một tài sản được định giá đúng hay quá cao đòi hỏi sự phi lý trí từ người mua và chắc chắn không thể trông đợi vào điều đó. Mua với giá thấp hơn giá trị của tài sản. Theo quan điểm của tôi, đây chính là cách kiếm tiền đáng tin cậy nhất. Mua với giá thấp hơn giá trị nội tại và khiến giá của tài sản tăng lên theo giá trị của nó, không đòi hỏi bất ngờ gì cả. Chỉ cần những người tham gia thị trường thức tỉnh về thực tế, khi thị trường hoạt động trơn tru, giá của tài sản sẽ về đúng giá trị của nó. Trong tất cả các con đường dẫn đến lợi nhuận trong đầu tư, mua với giá rẻ rõ ràng là đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa chắc chắn. Bạn có thể tính sai về giá trị hiện tại, hoặc có những sự kiện xuất hiện làm giảm đi giá trị của tài sản, hoặc sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư hay thị trường có thể khiến cho một số tài sản bị bán với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực của nó, hoặc sự hội tụ của giá cả và giá trị nội tại có thể mất nhiều thời gian hơn mức bạn có thể chờ. Như nhà kinh tế học Maynard Keynes đã chỉ ra, thị trường có thể duy trì sự bất hợp lý lâu hơn mức bạn có thể chịu đựng được. Cố gắng để mua giá thấp hơn giá trị không phải luôn có hiệu quả tuyệt đối, nhưng đó là cơ hội tốt nhất chúng ta có thể làm được.